Chương 344, phải bị tội gì? Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nguyên bản cao tới vạn trượng ngọn núi trong nháy mắt còn như mặt gương phá thành mảnh nhỏ, nhấc lên vô số khói bụi, che khuất bầu trời. Không đến mấy tức, cả ngọn núi đã sụp đổ, biến thành phế tích, về phần cái kia đạo từ trong cái khe không gian bay ra ngoài bóng dáng, thì bị đặt ở đá vụn phía dưới, không rõ sống chết. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác một mặt mộng bức, tình huống như thế nào Khuê Diệt đồng dạng có chút kinh ngạc, gia hỏa này là từ đâu nhảy ra không đợi hai người nghi do ra nở dê, lại là một đạo bóng dáng từ trong cái khe không gian xông ra, lo lắng hô lớn, thành ca, ngươi không sao chứ lần này bay tới là nữ nhân, người mặc thủy tinh mềm giáp, tóc dài phất phới, chưa nói tới phong hoa tuyệt đại, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại vận vị mười phần, tràn ngập sức hấp dẫn, chỉ là trên thân đẫm máu vết thương phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Nữ nhân nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Giác cùng Khuê Diệt một chút, thẳng đến phế tích mà đi, đưa tay vung lên, trực tiếp đem đá vụn đẩy ra, rốt cuộc tìm được cái kia thành ca thành ca, ngươi không sao chứ nữ nhân đáp xuống bên người nam tử, do hỏi. Khu khu được xưng thành ca nam tử phun ra hai ngụm máu tươi, yếu ớt nói, Huyền Nhi, không cần quản ta, ngươi mau chạy đi. Không thành ca, ta là sẽ không bước xuống ngươi nữ nhân nước mắt rơi như mưa, dùng sức lắc đầu. Nghe lời, không phải chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Vương Thành cắn răng nói. Nơi xa, Tần Giác trầm mặc, đây là cái gì tình tiết máu chó, có lầm hay không trốn ha ha ha, các ngươi hai cái ai cũng đừng hòng đào tẩu. Lời còn chưa dứt, xen lẫn vô tận sát ý khí tức đột nhiên từ trong cái khe không gian truyền đến, lập tức một cái toàn thân bao phủ tại tia sáng chói mắt bên trong lão giả xuyên qua không gian vết nước, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả Hạc Phát Đồng Nhan, mặt mũi hiền lành, rất có ẩn sĩ cao nhân hương vị, nhưng thân bên trên phát ra sát ý lại âm trầm đáng sợ, làm cho người không rét mà run, hình thành so sánh rõ ràng. Giết con ta người, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta tuyệt đối sẽ không để qua. Lão giả hai con ngươi nhắm lại, lạnh lùng nói. Phi, đó là hắn gieo gió gặt bão Vân Uyển Nhi cất giọng cả giận nói, vọng ngươi thân là Thánh Linh Tông Tông Chủ, con trai lại cấu kết chúng tộc. Đánh lén phần thiên đại lục, dẫn đến mấy chục vạn nhân tộc võ giả vỡ lạc, đơn giản tội không thể tha, thành ca chẳng qua là tại thay trời hành đạo thôi làm cản lao giả lập tức thẹn quá hóa giận, một bàn tay đánh ra mau tránh ra Vương Thành kinh hô, vội vàng cưỡng ép thi triển bí pháp, ôm Vân Uyển Nhi trốn vào hư không. Âm âm đại địa chấn động, kích thích mắt trần có thể thấy cơn bão năng lượng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, chỉ một thoáng, phương viên vạn dặm vì đó ngưng kết. Nửa ngày, một cái to lớn trưởng ấn lại hiện ra, sâu không thấy đáy, nhìn thấy mà giật mình. Ân lão giả như mày, lại là một trưởng gỗ ra, so sánh bên trên một trưởng này rõ ràng không có cuồng bạo như vậy, nhưng lại vừa vặn đem Vương Thành cùng Vân Uyển Nhi từ trong không gian chấn đi ra. Phốc Vương Thành lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nếu không có hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ vừa rồi hai người đã chết. Ha ha, kém chút không cẩn thận giết chết các ngươi. Lão giả cười nói, tiếp đó, ta hội trước phá hủy các ngươi, sau đó chậm rãi tra tấn các ngươi linh hồn, để cho các ngươi sống không bằng chết nghe vậy. Vương Thành cùng Vân Uyển Nhi đều là nhịn không được dùng mình một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đối với võ giả mà nói, tra tấn linh hồn không thể nghi ngờ là nhất thống khổ hình phạt, không quản là chân thần cảnh, vẫn là thần vương cảnh, thời gian lâu dài đều khó có thể chịu đựng, chớ đừng nói chi là hai người bọn họ bán thần cảnh. Uyển Nhi, là ta có lỗi với ngươi. Vương Thành thở dài nói. 10 ngày trước, trung tộc đột nhiên tập kết đại quân, tiến công phần thiên đại lục, uy thế kinh người. Nhưng bởi vì có trận pháp ngăn cản duyên cớ, trung tộc trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào, chỗ trong vòng võ giả chỉ cần phòng thủ liền có thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, trận pháp đột nhiên tự sụp đổ kết quả có thể nghĩ, sớm đã ở bên ngoài nhìn chằm chằm trung tộc che trời lấp đất tràn vào phần thiên đại lục, bất ngờ không đề phòng. Dẫn đến mấy chục vạn võ giả vỡ lạc, sinh linh đổ thán. Nếu không có khu vực khác trợ giúp kịp thời đổi tới, còn hội càng thêm thảm thiết. Mà Vương Thành, liền là từ khu vực khác đổi tới trợ giúp người một trong. Ý thức được không đúng, chiến thắng chủng tộc về sau, Vương Thành lập tức bắt đầu truy xét trận pháp tự sụp đổ nguyên nhân. Cuối cùng tra được lúc ấy vậy tại phần thiên đại lục Thánh Linh Tông thiếu tông chủ trên đầu. Ai có thể nghĩ tới? Lại là đường đường Thánh Linh Tông thiếu tông chủ từ nội bộ phá hư đại trận, thanh trùng tộc thả vào. giận không kèm được Vương Thành trực tiếp tìm Tơ Y Thánh Linh Tông thiếu tông chủ, triển khai sinh tử quyết đấu. Kỳ thật Vương Thành không tính là người tốt lành gì, dù sao làm tán tu có thể tu luyện tới cảnh giới này, đại đều có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Nhưng đối với cấu kết chủng tộc, đánh lén nhân loại loại này phản đồ, Vương Thành cũng đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Trải qua một trận ác chiến, Vương Thành tại chỗ đem Thánh Linh Tông thiếu tông chủ chém giết, vậy bởi vậy lọt vào Thánh Linh Tông tông chủ, vậy tức là lão giả truy sát. Phải biết, lão giả nhưng là chân thần cảnh cấp bậc cường giả. Nguyên bản Vương Thành coi là, chỉ cần mình mang theo Vân Uyển Nhi Mai danh nhận tích một đoạn thời gian, liền có thể tránh qua đối phương truy sát, kết quả không nghĩ tới mới đi qua 2 ngày thời gian, lão giả đã tìm được bọn hắn. Trong lúc đó hai người thi triển các loại bí pháp bỏ chạy, nhưng Thủy Chung không thể thoát khỏi lão giả, Vương Thành tức thì bị lão giả nhẹ nhõm trọng thương, đánh bay ra ngoài, vừa vặn lúc này Khuê Diệt mở ra vị diện đại trận, Vương Thành liền không hỉ hệ u ra sao ca đến nơi này. Nếu như không phải ta khăng khăng muốn giết Đinh Thuyền, vậy sẽ không thay đổi thành dạng này. Vương Thành cực kỳ áy náy, cho rằng là mình hại Vân Uyển Nhi. Không, Thành ca, Uyển Nhi không trách ngươi. Vân Uyển Nhi lắc đầu, nói, có thể cùng Thành ca chết cùng một chỗ, Uyển Nhi rất vui vẻ. Uyển Nhi Vương Thành cảm động vô cùng, lập tức giống như là nhớ tới cái gì, cau mày nói, đúng, chúng ta đang ở đâu bên trong. Cho tới giờ khắc này, Vương Thành mới ý thức tới bọn hắn tựa hồ không tại thần giới. Không rõ ràng. Vân Uyển Nhi nhìn chung quanh một vòng, hơi có vẻ mờ mịt. Hừ, các ngươi hai cái coi ta không tồn tại sao gặp hai người thế mà nhàn trò chuyện, lão giả trầm giọng nói. Cái kia các ngươi coi ta không tồn tại sao lão giả sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy cả người cao 2m, hình thể cường tráng màu tím đại hán lơ lửng tại cách đó không xa. Bên cạnh còn có hai cái thiếu niên cùng một nữ tử, chính có chút hăng hái đánh giá hắn. Lời mới vừa nói, chính là cái kia màu tím đại hán. Ngươi là lão giả ngạc nhiên, hắn lại một mực không có phát giác được đối phương. Ta là khối đại lục này chủ nhân, các ngươi vô duyên vô cớ xâm nhập ta lãnh địa, còn hủy hoại ta đồ vật, phải bị tội gì Khuê Diệt ở trên cao nhìn xuống lão giả, hờ hững nói. Đối mặt tần giác lúc, Khuê Diệt không đúng. Lại không có nghĩa là đối mặt lão giả hắn cũng phải cúi đầu, chỉ là một cái hạ vị chân thần cảnh sâu kiến, Khuê Diệt động động ngón tay liền có thể nghiền chết, lại làm sao có thể để vào mắt các hạ có ý tứ gì lão giả nội tâm bỗng nhiên dâng lên một vòng không rõ dự cảm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.